Chào các bạn, ở tập trước Cửu Điện Hạ đã kịp thời tới, chúng ta cùng xem Cửu Điện Hạ sẽ giải quyết cho Lục Thanh Lam như thế nào nhé. Lão Thái Thái vội vàng dẫn hai con dâu cùng với cả cháu gái làm lễ chào hỏi với các cửu hoàng tử, thiếu niên mặt mũi tinh xảo giống như là từ ở trong tranh bước ra, nhưng giọng nói kia lại là lạnh giá, giống như âm thanh từ trong địa ngục thổi ra, cũng không gọi mọi người đứng dậy, chỉ thản nhiên mà nói, nơi này của Lão Thái Thái thật là náo nhiệt. Bổn điện hạ tới thật là đúng lúc. Lão Thái Thái có một chút bất an, cúi người mà nói, không biết Cửu Điện Hạ đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, còn xin thứ tội, chủ yếu không biết lần này cửu hoàng tử đến có mục đích gì. Đừng nói là nàng không biết, mà ngay cả Đồng Thanh Lam cũng không biết rõ ở bên trong não của tiểu thiếu niên âm tình bất định này là rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Tiêu Thiểu Giác cũng không để ý tới cần lão thái bà này, trực tiếp đi tới trước mặt của Lục Thanh Lam, thấy nàng gục ở trên người của Thạch Liệu, ở trên mặt vệt xanh vệt đỏ, trong đôi mắt to ướt sũng tất cả đều là nước mắt, bộ dáng thật sự là rất đáng thương. Tâm địa của Tiêu Thiểu Giác lạnh lẽo cứng rắn như vậy, cũng không khỏi tâm can bụng dạ run lên cùng với nhau, ánh mắt liền nhu hòa đi mấy phần, nói với cả Lục Thanh Lam, người đang làm cái gì đó? Đầu của Lục Thanh Lam nghiêng về một bên mà nhìn hắn, nói, tổ mẫu và Tam Thầm Thầm muốn đánh chết hai nha hoàn của ta, ta phải che chở cho các nàng. Tiêu Thiểu Giác cười một tiếng, từ trong lòng tự nhủ, còn bé này còn có lương tâm. Hắn vẫy tay mà nói, người xuống đây. Lục Thanh Lam lắc lắc cái đầu, ta không xuống, ta mà đi xuống thì các nàng liền đánh chết Bộ Đào và Thạch Liệu tỷ tỷ. Tiêu Thiểu Giác hiếm khi có vẻ kiên nhẫn, yên tâm, có ta ở đây, không có ai dám đánh nhắc hoàn của ngươi, ai cũng không được. Ánh mắt của Lục Thanh Lam liền sáng lên, nàng nghe hiểu, cửu hoàng tử xâm xa là tới để làm chỗ dựa cho mình. Lúc này, nàng mới dễ dụa từ trên người của Bộ Đào và Thạch Liệu nhảy xuống. Nàng vừa xuống, thân mình bỗng nhiên lại rời khỏi mặt đất. Hóa ra là Tiêu Thiểu Giác, khom lưng, cúi người, trực tiếp ôm nàng vào trong ngực. Lục Thanh Lam đưa tay ôm lấy cổ của hắn, một cách rất tự nhiên. Tiêu Thiểu Giác ôm nàng đi vào bên trong. Lục đi qua bên cạnh của Lão Thái Thái thì mới nói, Lão Thái Thái, xin đứng lên đi. Lúc này, Lão Thái Thái mới thở phào một cái. Tuổi của nàng không còn ít rồi, quỳ như vậy một cái, đứng có một chút không vững. Biết rõ là bị một tiểu oa nhi tới dạo oai phụ đầu, nhưng nàng lại cũng không có dám nói cái gì. Cửu hoàng tử ở trong cung vô cùng được sủng ái, đừng nói là nàng, ngay cả có cả lão hầu gia ở đây, cũng không có dám có một chút bất kính đối với hắn. Lão Thái Thái vội vàng mà nói, tạ ơn điện hạ. Cửu hoàng tử thản nhiên mà nói, xin phiền Lão Thái Thái, mà những bà tử cầm côn bổng kia lùi trước đi, đằng đằng sát khí như vậy, thật là có một chút dọa người. Lão Thái Thái vội vàng mà nói, còn không mau đi xuống. Những bà tử kia nhất thời tan tác như ong vỡ tổ. Lão Thái Thái lúc này thì mới nói, kính xin Cửu Điện Hạ vào phòng nói chuyện. Cánh tay của Tiêu Thiểu Giác ôm Lục Thanh Lam phòng thật chặt, như thế cũng tốt, dẫn đầu tiến vào trong nhà. Lão Thái Thái mời hắn ngồi ở trên ghế, cửu hoàng tử cũng không khách khí, ôm Lục Thanh Lam liền trực tiếp ngồi xuống, lại mời Lão Thái Thái ngồi. Lục Thanh Lam thấy bản thân ngồi còn mẫu thân thì đứng, thế là thân thể vặn vẹo uốn éo mà kêu lên, mẫu thân, mẫu thân. Lúc này thì Tiêu Thiểu Giác mới nhìn về phía của Kỳ thị, thấy nàng mặc vải bồi đế giày màu tím nhạt thêu kim ngân ám hoa, khuôn mặt thì xinh đẹp tuyệt trần, tác phong dịu dàng đoan trang của tiểu thư khuê các, thì lập tức sinh lòng hảo cảm, ôn hòa mà nói, nhị thái thái cũng ngồi đi. Kỳ thị vội vàng cảm tạ, ngồi xuống ở phía dưới của Lão Thái Thái. Triệu thị và Lục Thanh Nhân vừa rồi còn đang ngồi, chẳng qua là hiện tại cửu hoàng tử không lên tiếng, các nàng liền chỉ có thể đứng. Đúng lúc này, Lục Vân Đình cũng mang cứu binh trở lại. Lục Kháng vốn là đến ngăn Lão Thái Bà này đánh chết người, bại hoại danh tiếng của Trường Hưng hầu phủ, nhưng mà vừa vào phòng khách của Mục Nguyên Đường lại nhìn thấy cửu hoàng tử ôm cháu gái ngồi ở chủ vị, hắn nhất thời tự mình là nằm mơ. Lục Kháng tiến lên hành lễ, cửu hoàng tử biết hắn là lão thần, ngược lại vẫn còn có một chút kính trọng, khoái khí vài câu mời hắn ngồi. Lục Kháng nói, không biết là điện hạ đến có chuyện gì quan trọng cần phân phó. Cửu hoàng tử cười cười, bộ dáng của hắn vốn tinh xảo tuấn tú, bởi vì bình thường không có cười bao giờ, nụ cười này giống như là một luồng ánh nắng chiếu ở trên mặt băng trong ngày mùa đông, mọi người thấy vậy ngây cả người. Kỳ thật cũng không có chuyện quan trọng, chỉ là được ta muội muội ủy thác tới đây nhìn Bảo Nhi muội muội một cái. Bảo Nhi muội muội. Lục Thanh Lam nghe được mấy chữ này từ trong miệng của hắn nói ra, cả người thiếu một chút nữa thì nổi cả da gà, liền uốn éo trong ngực của hắn. Tiêu Thiểu Giác liền vòng thật chặt cánh tay, vỗ mông nhỏ của nàng, bấm một cái ở trên đùi, thân thể của Lục Thanh Lam như là bị giật điện mà chấn động, mặt liền đỏ lên. Nếu là bình thường, đã sớm vùng vẫy. Nhưng mà hiện tại trong cái loại trường hợp này, hai người cùng với nhau đối phó với địch, nàng không thể lật bàn của hắn, phải ra vẻ là quan hệ vô cùng tốt thì mới được, cho nên nàng lại không dám lộn xộn nữa. Rốt cuộc thì tuổi của nàng còn nhỏ, những hành vi này cũng không phải cần để ý. Lục Kháng a lên một tiếng, nhìn cháu gái nhỏ của mình, không khỏi có mấy phần ngạc nhiên. Chuyện cửu hoàng tử, hắn có nghe nói qua một ít, nổi danh, thành lãnh cao ngạo, khó gậu hạ, hiếm khi cháu gái nhỏ có thể lọt vào mắt của hắn. Cửu hoàng tử lại tiếp tục nói, nhưng mà không nghĩ tới, ngược lại, nhìn thấy bộ dáng này của Bảo Nhi, thật đúng là khiến cho ta mở rộng cả tầm mắt. Lục Kháng xấu hổ mà cười, là lão thần không biết cách quản gia, khiến cho điện hạ chê cười. Cửu hoàng tử cười nhạt, vốn những điều này đều là chuyện nhà của hầu gia, ta cũng không tiện nhúng tay, thế nhưng ta muội muội tha thiết phó thác, ta cũng không thể không cố gắng, hầu gia sẽ không chê ta xen vào việc của người khác chứ. Lục Kháng cuồng quýt mà nói, đâu có đâu có, điện hạ bằng lòng hỗ trợ phân xử là vinh hạnh của Trường Hưng hậu phủ, hắn còn có thể nói cái gì. Cửu hoàng tử khẽ mỉm cười, như thế thì được. Lục Kháng âm thầm hoảng sợ, oa như này năm nay mới có mười mấy tuổi, nói chuyện phân tích cặn kẽ, vòng vòng nội tiết đúng là giọt nước cũng không lọt, lớn một chút nữa còn đến mức như thế nào, cả không dám khinh thị đắc tội cái vị thiên chi kiêu tử này. Cửu hoàng tử liền nói với cả Lục Thanh Lam, Bảo Nhi, người nói cho ca ca là ai đánh ngươi thành ra như vậy, ca ca nhất định báo thù cho ngươi. Hai cái chữ báo thù nói một cách nhẹ nhàng bâng khuâng, giống như là đơn giản uống miếng nước vậy. Lục Thanh Lam có một chút bối rối, thật sự là không nghĩ tới cửu hoàng tử vì sao giống như là thay đổi thành một người khác, đối đãi với nàng tốt đến như vậy. Trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời, cửu hoàng tử hướng về phía của lão hầu gia thở dài một hơi, nhìn đứa nhỏ này xem, một hài tử tốt như vậy ở trong cung, ta muội muội, mẫu phi, quý tần nương nương tất cả đều rất thích nàng, không muốn nàng bị ủy khuất, mà không nghĩ tới về đến nhà lại bị khi dễ thành cái bộ dạng này, sợ tới mức ngay cả nói cũng không còn nói được. Hắn sờ sờ đầu của nàng, Bảo Nhi đừng sợ, có ta ở đây không ai dám khi dễ ngươi, có cái gì ủy khuất thì ngươi cứ việc nói ra, ca ca nhất định làm chủ cho ngươi. Một cái kim đùi tráng kiện như vậy đưa tới Lục Thanh Lam, nếu còn không biết ôm vào, vậy thì nàng chính là một cái chảy gỗ. Nàng gật đầu, dùng một ngón tay chỉ vào Lục Thanh Nhân mà nói, điện ca ca là tứ tỷ tỷ muốn cướp vẹt của ta, vẹt kia là tam công chúa tặng cho ta, ta không đáp ứng, nàng liền đánh Bảo Nhi, còn muốn đánh chết cả nha hoàn của Bảo Nhi. Người ta cũng gọi muội muội cả nửa ngày rồi, nàng cũng có nên đổi giọng gọi một tiếng ca ca. Câu ca ca này kêu xong, nàng cũng tự cảm thấy là buồn nôn. Ha ha, Tư Tiểu Giác giống như là nghe được một chuyện tiếu lâm, bỗng nhiên nở nụ cười, hơn nửa ngày thì mới dừng. Đồ vật ở trong nội cung thượng gia, muốn thôi không nói, còn là dám đoạt. Trong nhà của hầu gia, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Lão hầu gia nghe thấy lời này, ở trên đầu cũng toát cả mồ hôi lạnh. Việc này có thể lớn cũng là có thể nhỏ, nếu mà xử lý không tốt thì có thể ngay cả toàn bộ hậu phủ cũng bị xui xẻo lây. Hắn không khỏi giận dữ, lão tam sao lại sinh ra một loại đồ chơi không đáng tin như vậy. Lão thái thái hung hăng trừng mắt mà nhìn Triệu thị một cái. Lúc trước Triệu thị sử dụng nàng ra mặt cho Lục Thanh Nhân, nhưng mà vẫn một mực không nói cho nàng biết, còn chim anh vũ kia là của tam công chúa cho. Lão hổ ra không khỏi nổi giận mà chỉ vào Lục Thanh Nhân mà nói, nghiệt chướng, còn không mau quỳ xuống. Lục Kháng bởi vì là đã trung niên, đối với hài tử của tiền bối từ trước đến giờ vẫn tương đối tự ái. Lục Thanh Nhân chưa từng bị hắn mắng chửi đến như vậy, cái miệng nhỏ nhắn méo mó oa oa một tiếng mà khóc lên. Triệu thị thấy tình hình bất thường, vội vàng để nữ nhi một cái ấn nàng quỳ ở trên mặt đất. Cửu hoàng tử nói, hầu gia, nếu mà sự tình đã rõ ràng rồi. Triệu thị giận đến thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Lục Thanh Lam nói một câu, chuyện liền rõ ràng rồi, căn bản là không để cho tam phẩm có cơ hội giải thích bất cứ điều gì. Thiên vị cũng không thể thiên vị đến cái trình độ này chứ. Nàng ỷ phụ thân mình là Bình Lương hầu, ở trong quân có một chút địa vị, liền đứng ra mà nói chuyện. Điện hạ, xin nghe thần phụ nói một lời, sự tình cũng không phải là đơn giản như là Lục nhà đầu nói. Nàng còn muốn thao thao bất tuyệt thì Tiêu Thiểu Giác bỗng nhiên mở miệng mà nói, người là cái thứ gì, ta gọi người mở miệng sao? Triệu thị lớn từng này còn chưa từng bị coi thường, chưa từng bị người áp đánh đến như vậy, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng giống như là tôm luộc. Lão hậu gia vội vàng nói, lui ra, không hiểu quy củ. Triệu thị không dám cãi lời, phẫn nộ mà lui trở về. Tiêu Thiểu Giác nói, Sự tình đã rõ ràng đều là lỗi của tứ cô nương, nói rõ chính là không để cho tam phẩm có cơ hội phân bua. Cướp vật phẩm ở trong cung bàn cho vốn là sai, huống chi còn đánh Bảo Nhi thành cái bộ dạng này, đối với muội muội cũng có thể hạ độc thủ đến như vậy, thật là tâm địa ác độc. Mọi người phát giác, hắn nhiều lần nhấn mạnh làm cho người ta hiểu, sở dĩ hắn tức giận như vậy, nguyên nhân căn bản là Lục Thanh Lam bị đánh, bị khi phụ sỉ nhục. Có thể thấy, sự bảo vệ của hắn đối với cả tiểu nữ oa này đã đạt đến cái loại trình độ nào. Ta là người vô cùng nhân từ, niệm tình tứ cô nương tuổi còn nhỏ, liền mang ra đánh 10 gậy để ghi nhớ thật lâu. Dùng gậy mà đánh vốn là hình phạt thế gia vọng tộc, dùng để trừng phạt cho tỷ nữ có tội. Gậy gỗ được dùng đều có gai, hết sức đau đớn. Lục Thanh Nhân được nuông chiều từ bé, đừng nói là 10 gậy, cho dù là một cái cũng chưa chắc đã là chịu được. Lão thái thái rốt cuộc đau lòng cho cháu gái ruột của mình, quỳ xuống lên tiếng mà xin. Điện hạ tha mạng, tứ nha đầu tuổi còn nhỏ, chịu không nổi hình phạt như vậy, xin điện hạ khai ân. À, cánh tay của thiếu giả giác ôm Lục Thanh Lam vòng thật chặt, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Nếu mà lão thái thái đã cầu tình, vậy thì thêm 5 gậy, đánh 15 gậy đi. À, lão thái thái lần đầu gặp cái loại người không giảng đạo lý đến như vậy, nhất thời cũng không dám nói thêm lời nào, sợ nói sai một câu lại thêm nhiều thêm vài gậy. Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Tiểu Giác ở trên người của lão thái thái, Triệu thị dạo qua một vòng, sau đó thì nói, nếu mà tất cả mọi người không có dị nghị, vậy còn chờ cái gì, còn không đem nha đầu này mang xuống mà thi hình. Lão hổ giao khoát tay, liền có hai bà tử vào, đem Lục Thanh Nhân kéo ra ngoài. Tiêu Tiểu Giác đứng lên, nói với cả Lục Thanh Lam, đi, chúng ta đi nhìn một cái, nhất định là muốn đích thân phải giám hình. Đám người của lão hộc gia đi theo ra ngoài, hai mama thi hình đứng ở đó, một người cầm gậy gai đánh bàn tay của Lục Thanh Nhân, người kia ở đằng kia thì đếm. Tiêu Tiểu Giác như một cái hừ lạnh một tiếng, mama thi hình đều là người của Mục Nguyên Đường, đương nhiên là biết tứ cô nương là tâm can bà bối của lão thái thái, cũng chỉ có dám là cầm nhẹ đánh khẽ, đánh rất nhẹ nhàng, sợ khí lực quá lớn làm đau tứ cô nương thì trở về bị lão thái thái trừng trị. Khóe môi của Tiêu Tiểu Giác hàm chứa một tia cười lạnh, cũng không có vạch trần, đợi đánh xong 15 cái, mặc dù là nhóm mama cố ý hạ thủ lưu tình, nhưng lòng bàn tay của Lục Thanh Nhân vẫn sưng phù lên, nàng đâu từng phải chịu khổ như vậy, đau đến khóc lớn oa oa không ngừng. Tiêu Tiểu Giác liếc mắt nhìn hai vị mama mà nói, đánh xong rồi hả? Nhóm mama có một chút chột dạ, vẫn là gật đầu. Tiêu Tiểu Giác cũng không có giải thích, chỉ nói, đánh lại một lần nữa. Ôi chao, nhóm mama nhất thời bối rối, không biết là phải làm sao, nhìn về phía của lão thái thái, hơi chút do dự, Vệ Bân đã bước nhanh đến phía trước, ba ba, cho hai mama mỗi người một cái bạt tay. Lời nói của cựu điện hạ mà các ngươi cũng dám làm trái, phản rồi phải không? Hai mama sợ hãi, thấy lão thái thái bất đắc dĩ gật đầu, lúc này thì mới lại để cho Lục Thanh Nhân vươn tay ra, một năm một mười mà đánh tiếp, lần này hạ thủ cũng nặng hơn, không dám vì tình riêng mà làm trái. Nhóm mama mỗi người một gậy đánh tiếp, lòng bàn tay của Lục Thanh Nhân đã xuất hiện máu, cổ họng của nàng cũng đã khóc khàn cả giọng rồi, cuối cùng là dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc là mẹ con liên tâm, Triệu thị thấy nữ nhi chịu khổ cũng lệ như suối trào, chịu không nổi nữa trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, cửu điện hạ xin ngài bất giận, muốn đánh liền đánh ta được rồi, ta là mẹ ruột của nàng, không dạy bảo nàng là trách nhiệm của ta, ngài còn đánh như vậy thì đôi tay này của nhân nhi sẽ phải phế đi mất. Cửu hoàng tử lạnh lùng mà nhìn Triệu thị quỳ ở trước mặt của mình không một chút động lòng. Trong truyền thuyết, vị cửu hoàng tử này tâm ngoan thủ lạn, hôm nay gặp phải quả nhân không có tầm thường. Lão thái thái cũng có một chút không nén được tức giận, xin điện hạ khai ân, coi như là nhìn mặt mũi của lão phu, tạm thời bỏ qua cho nhân nhi đi. Tâm địa cầu kỳ thị rốt cuộc cũng mềm nhuyễn, cũng không muốn nhìn tiểu hài tử phải chịu khổ, cũng giúp đỡ Lục Thanh Nhân cầu tình. Lúc này thì Tiêu Tiểu Giác mới mở miệng mà nói, ngừng. Hắn nhìn thoáng qua Triệu thị đang quỳ ở trước mặt của mình, nước mắt giàn giụa mà nói, người đã nguyện ý thấy nàng chịu phạt, những gậy còn lại liền để cho người chịu đi. Triệu thị thiên ân vạn tạ, nhóm mama không dám chậm chế, sợ vị chủ nhân hung tàn này không hài lòng lại gọi bọn nàng ra đánh lại nữa. Tay của Triệu thị còn đang đau, mấu chốt là chưa từng trải qua khuất nhục bực này, chỉ hận không thể lập tức ngất đi luôn thì mới tốt. Tiêu Tiểu Giác thấy thi hình đã xong rồi thì lúc này mới hài lòng, quay đầu hướng Lục Khám mà nói, mới vừa rồi ta nghe Bảo Nhi nói trong phủ của chúng ta muốn đem hai nha đầu của nàng tha ra mà đánh chết, Trường Hưng Hầu phủ thế gia trăm năm sao lại khắc nghiệt với hạ nhân như vậy, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Lục Kháng vội vàng theo lời của hắn mà nói, đều là hạ nhân hiểu lầm ý tứ của bề trên, hồ ngôn loạn ngữ, người ngoan độc như thế quả quyết không phải là người của Trường Hưng Hầu phủ ta. Tiêu Thiểu Giác minh bạch cười một tiếng mà nói, ta đã nói rồi, Trường Hưng Hầu phủ trăm năm thế gia, khoan dung nhân đức, tuyệt đối sẽ không làm ra việc như vậy. Bồ Đào và Thạch Liệu giờ phút này mới khoanh tay, cùng kính đứng ở một bên. Vừa rồi cửu hoàng tử đến đây làm ầm ĩ một phen, không có ai quản các nàng nữa, các nàng cũng không có dám đi loạn. Tiêu Thiểu Giác liền kêu hai người đi tới, hỏi tên của hai người, nghe nói một tên người là Thạch Liệu, một người tên là Bồ Đào, không nhịn được lại nhớ mức nhỏ của Lục Thanh Lam, trong lòng tự nhủ, không hổ là một cái tiểu cật hóa, tên của hai nha đầu này lấy thật sự là hay. Tiêu Thiểu Giác nói thẳng, hai người các ngươi bảo hộ Bảo Nhi là người có công. Nói xong thì phân phó cho Vệ Bân, Vệ Bân, ngươi thưởng cho hai người bọn họ mỗi người một cái kim đầu. Thạch Liệu và Bồ Đào mở rỡ, có ban thưởng của cửu hoàng tử thì về sau còn ai dám động vào các nàng, hai người thiên ân vạn tạ mà thu nhận. Tiêu Thiểu Giác nói với cả Lục Kháng, hầu gia, bổn cung xử trí như vậy người cảm thấy như thế nào? Làm cũng đều đã làm rồi, còn quay lại hỏi ý kiến của hắn. Lục Kháng mặc dù trong lòng có bận mãn, còn có thể nói cái gì, đương nhiên là nói, điện hạ xử trí công bằng, lão thần bái phục. Tiêu Thiểu Giác cười ha ha, lão nhân gia, ngài thật sự là quá khách khí, trong lòng của ngài không mắng ta một câu hùng tàn bá đạo thì ta liền hài lòng thỏa dạ rồi. Trong lòng của Lục Kháng thầm run sợ, thật sự là hắn đánh giá cửu hoàng tử như vậy, vội vàng tỏ thái độ nói, không dám, không dám. Tiêu Thiểu Giác thản nhiên mà nói, mặc kệ hầu gia hay là người nào cũng được, hôm nay ta sẽ nói thật cùng với mọi người, sự tình của Bảo Nhi muội muội chính là chuyện của ta muội muội ta, chính là khi dễ Tiêu Thiểu Giác ta, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ, các vị có hiểu rõ hay không? Lại cúi đầu nói với gần Lục Thanh Lam, Bảo Nhi muội muội, sau này phàm là ở đâu bị ủy khuất, chỉ cần nói cho ca ca thì ca ca nhất định sẽ giả giận cho ngươi. Lục Thanh Lam không nghĩ tới hôm nay hắn lại cấp lực cho nàng đến như vậy, gật đầu lia lịa giòn giã mà nói, cửu ca ca, ta nhớ kỹ rồi. Tất cả mọi người đều thầm nghĩ, có một vị như vậy cho Lục Thanh Lam làm chỗ dựa thì ngày sau còn ai dám động một đầu ngón tay của nàng. Chuyện ở bên này đã xử lý xong, Tiêu Thiểu Giác từ biệt Lục Kháng và Trương Thị, ôm Lục Thanh Lam đi Thúy Phong Uyển. Lục Thanh Lam bị hắn ôm lâu đến như vậy thật sự là không được tự nhiên, đang ở trong ngực của hắn giãy giụa mấy cái thì Tiêu Thiểu Giác nhìn nàng một cái có một chút bất mãn, ngay cả hắn ghét nhất có tiếp xúc thân thể cùng với người khác cũng không có làm sao, mà tiểu nữ oan này ngộ lại không muốn cho hắn ôm. Nàng càng muốn xuống thì Tiêu Thiểu Giác lại càng không cho nàng xuống, cánh tay ôm nàng ngự lại chặt thêm vài phần. Kỳ thị thấy không khỏi có chút lo lắng, cựu hoàng tử đối với Bảo Nhi quả thật là rất tốt, nhưng mà thủ đoạn của hắn không khỏi quá mức hung ác, nàng có một chút không muốn để cho nữ nhi và hắn tiếp xúc nhiều. Đến Thúy Phong Uyển, Tiêu Thiểu Giác để cho Vệ Bân cầm bình bằng cơ hòa ứ cao ra, chuẩn bị tự mình bước mặt cho Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam có một chút không muốn, thế nhưng Tiêu Thiểu Giác hết sức bá đạo, nàng căn bản là phản kháng không được. Tiêu Thiểu Giác cầm một khối khăn lau mặt cho nàng, kết quả lau đến khi mặt tím mẹ xanh biến thành hồng hồng mới biết được vết thương của nàng nghiêm trọng như thế này, thì ra là đều là vẽ lên, không nhịn được mà mỉm cười. Kỳ thị có một chút xấu hổ, tự tay rửa đi hóa trang ở trên mặt của nữ nhi. Tiêu Thiểu Giác mới phát hiện vết thương ở trên mặt của nàng cũng không có nghiêm trọng lắm, chỉ có cái trán có một chút vết đỏ, vẫn là bôi một chút băng cơ hỏa ứ cao cho nàng, lại đem băng cơ hỏa ứ cao còn lại đưa cho Kỳ thị. Lục Thần ở bên này cũng nghe tin tức, vội vội vàng vàng từ thư viện chạy trở về, nghe Kỳ thị đơn giản nói qua một lần, Lục Thần lại càng hoảng sợ, làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Thiểu Giác đường đường là một hoàng tử mà lại không để ý phép tắc, không phân biệt trắng đen mà ủng hộ nữ nhi của hắn đến như vậy, vội vàng tiến lên nói cảm tạ. Tiêu Thiểu Giác đối với cha mẹ của Lục Thanh Lam vẫn là hết sức khách khí, nho nhã lễ độ, hiển nhiên là rõ ràng giáo dưỡng của con cháu hoàng gia. Khách sáo vài câu, Tiêu Thiểu Giác nói đến vấn đề chính, nghe Tam hoàng muội nói Bảo Nhi từ nhỏ chứng khí hư yếu, lúc trước thái y ở trong cung có nghiên cứu ra một bộ thể thuật kiện thân ích khí, ta muội muội lại kêu Bảo Nhi cùng đi theo học, Bảo Nhi tuổi còn nhỏ không có hiểu chuyện, kinh xin hai vị đốc thúc cho nàng nhiều hơn, mỗi ngày luyện tập hai lần, đừng có để gián đoạn, biểu hiện hết sức quan tâm. Lục Thần cảm kích mà nói, đa tạ cửu hoàng tử lo lắng, chuyện này liên quan đến thân thể khỏe mạnh của Bảo Nhi, chúng ta làm phụ mẫu tuyệt đối là không dám khinh thường. Tiêu Thiểu Giác thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn giống như là lúc trước không ba thì năm ngày liền là bị bệnh, liếc mắt nhìn Lục Thanh Lam một cái, cảm thấy có một chút phiền não. Hắn thân là truyền nhân của Hạ tộc, có rất nhiều đại sự phải làm, không muốn vì một cái tiểu nữ oa không liên quan lãng phí quá nhiều thời gian. Lại nói thêm hai câu, Tiêu Tiểu Giác nói là muốn cùng với con Lục Thanh Lam đi xem con chim anh phố kia, nhưng mà thật ra là muốn một mình cùng với con Lục Thanh Lam nói vài lời. Lục Thần và Kỳ Thị cũng không có dám phản đối, chỉ có thể mặc cho bọn họ đi. Tiêu Tiểu Giác nắm tay của Lục Thanh Lam đi đến một tiểu viện ở phía sau, Nguyễn An ngủ ở nơi đó, không có người ở bên ngoài nhìn thấy. Sắc mặt của Tiêu Tiểu Giác cũng có một chút âm trầm, kỳ thật hoàn toàn có thể lý giải, vừa rồi hắn biểu hiện bộ dáng hết sức ưa thích tiểu nữ oa là làm cho toàn bộ người của Trường Hưng Hầu phụ nhìn, dù sao thì khi dễ Lục Thanh Lam chẳng khác nào là khi dễ Tiêu Tiểu Giác hắn, hầu như không có bất cứ gì khác nhau. Nhưng mà lấy chủ tâm mà nói thì hắn cũng không thích có một người cùng với hắn có liên hệ sâu như là Lục Thanh Lam, thậm chí là trở thành một cái xương sườn mềm cực lớn của hắn. Hắn giúp Lục Thanh Lam là vạn bất đắc dĩ, trên thực tế ở trong lòng của hắn vẫn là rất căm giận Lục Thanh Lam. Kiếp trước Lục Thanh Lam ở hậu cung cũng lăn lộn mười mấy năm, bản lĩnh giác ngôn quan sát rất giỏi, thấy hắn trở mặt còn nhanh hơn so với cả Lật Sách thì nhất thời cảm thấy hết sức khó chịu. Tiêu Tiểu Giác đã buông lỏng bàn tay của nàng ra, ngồi xổm người xuống mà nói với nàng, sau này ngươi có thể bớt gây chuyện cho ta hay không. Kỳ thật hắn thật không muốn chổi đi cho một tiểu cô nương vốn không quen biết. Sắc mặt của hắn nghiêm trọng, ngữ khí thì cứng nhắc. Lục Thanh Lam nếu thật sự là đang là một tiểu cô nương 5 tuổi, phòng trường lúc này cũng có thể bị hắn dọa cho khóc. Hắn đối với nàng quen co, lúc lạnh lúc nóng đã không phải là lần đầu tiên. Vừa rồi nàng đoán không ra hắn là vì sao bỗng nhiên đối với nàng tốt như vậy, lại đoán không ra hắn vì sao lại vô duyên vô cớ bày sắc mặt này cho nàng xem. Dù sao thì người này cho nàng cảm giác chính là tinh thần phân liệt bệnh xả tinh. Phương pháp xử lý đối với cái người bệnh này chỉ có một cái, lạnh nhạt. Lục Thanh Lam hất tay của hắn ra, bước chân ngắn bịch bịch bịch mà chạy. Này, tính tình của tiểu nhát đầu cũng không có dễ chịu đâu. Tiêu Thụ Giác sờ sờ cái mũi, cũng không còn cách nào khác rồi, tiểu nhát đầu này vừa đánh không được lại chửi cũng không được, hắn còn có thể làm gì. Lục Thanh Lam chạy một lát phát hiện ở bên cạnh chuyển đến tiếng bước chân đối với nàng mà nói, cùng với cả một thiếu niên thân cao chân dài sải bước rộng, cho dù là nhàn nhã mà bước cũng là nhanh hơn nàng chạy toàn lực. Rất nhanh hắn lại đuổi kịp nàng. Lục Thanh Lam rất nhụt chí, dứt khoát dừng lại cũng không có chạy nữa. Đúng lúc này đã đến rất nhỏ nuôi điệu nhi, Nguyễn An nghe nói Tiêu Tiểu Giác muốn đi qua xem điều thì đã sớm dắt theo lồng chim chờ ở cửa rồi, thấy hai vị chủ tử tới vội vàng tiến lên hành lễ. Tiêu Tiểu Giác thấy con vẹt đầu phượng kia so với thời điểm hắn đưa cho Lục Thanh Lam thì lớn hơn một khoảng chừng là một phòng, đang nhảy lên nhảy xuống ở bên trong cột lồng hết sức linh hoạt. Biết rõ là Nguyên An dưỡng điệu nhi này không tệ, hắn nhìn điệu cũng là chỉ là cái cớ, chẳng qua là diễn trò thì cũng nên làm cho trọn vẹn, liền hỏi Nguyên An, điệu nhi này hiện tại có biết nói hay chưa. Giọng mặt của Nguyên An đỏ lên, vẹt đầu phượng này đến trên tay của Lục Thanh Lam thứ nhất là dạy nó chính là người xấu. Quả nhiên Tiêu Thiệu Giác vừa mới dứt lời liền thấy con chim anh vũ kia nhảy nhót một chút ở trong lồng, bỗng nhiên phát ra một câu người xấu, làm cho Nguyên An sợ tới mức chân cũng là mềm nhũn. Lúc trước hắn ở trong Ngọc Minh Cung đã từng hậu hạ hắn, biết rõ tính tình của Tiêu Thiệu Giác. Tiêu Thiệu Giác nhíu mày, trong lòng tự nhủ tốt lắm, cái tốt thì không dạy lại đi dạy cái xấu. Lục Thanh Lam cười hì hì mà vỗ tay vỗ một cái nói một câu người xấu người xấu. Chim anh vũ được nàng chọc cho kích động, vừa vỗ tay cũng vừa cùng nàng không ngừng mà kêu người xấu người xấu. Tiêu Thiệu Giác nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương một cái, thấy con người của nàng phát sáng, nụ cười ẩn hàm ý vị thâm trường nào đó, tự hồ là cố ý chế giễu mình. Nếu mà ngày thường hắn đã sớm nổi cơn thịnh nộ rồi, nhưng mà cố tình ngày hôm nay lại không thể tức giận. Nguyệt An thấy sắc mặt của Tiêu Thiệu Giác cũng không có được tốt thì sợ hãi, mấy ngày nay hắn luôn dạy con vẹt kêu cửu điện hạ, chỉ là ba chữ này thật sự có một chút khó nói, vẹt cũng vẫn không có học được. Nguyệt An nóng nảy đưa ra nhắc nhở cửu điện hạ mau gọi cửu điện hạ. Con vẹt kia hành hạ mệt mỏi thì đã ngừng lại, nó nghiêng đầu qua nghĩ đến nửa ngày thì rốt cuộc tuôn ra một câu cửu điện hạ. Nguyệt An vừa mới thở vào nhẹ nhõm lại chỉ nghe vẹt lại nói thêm một câu người xấu, cùng một chỗ chính là cửu điện hạ người xấu. Ngay cả vệ bân cũng thiếu chút nữa mà cười cả ra tiếng, chỉ có Nguyên An mặt như là tờ giấy trắng. Lục Thanh Lam cũng nhịn không được nữa ôm bụng lên cười ha ha. Tiêu Thiệu Giác dùng ánh mắt giết người mà nhìn nàng hồi lâu, liền đem nàng xách lên nghiến răng nghiến lợi mà nói buồn cười như vậy sao. Lục Thanh Lam thấy hắn giận thật thì vội vàng xin dung thứ, Cửu ca ca, ta sai rồi. Tiêu Tiểu Giáp cả giận mà nói, ai là cửu ca ca của ngươi? Lục Thanh Lam biết phục thiện, cửu điện hạ, ta sai rồi. Tiêu Tiểu Giáp thấy nàng trở mặt nhanh đến như vậy thì lại càng tức giận, hừ một tiếng thả nàng xuống quay đầu mà bước đi. Chỉ nghe thấy cái con vẹt kia vẫn còn đang không ngừng ồn ào, cửu điện hạ người xấu, cửu điện hạ người xấu. Lục Thanh Lam sợ chọc giận đến hắn, vốn không là muốn cười nữa, thế nhưng thật sự là không nhịn được, lại cười ha ha ra tiếng. Tiêu Thiệu Giác giận đến gân xanh ở trên trán trực nhảy, vật nhỏ không có lương tâm này, mình hảo tâm đến giúp nàng, nàng lại đi nuôi một con chim anh vũ đến để mắng mình, cho nên càng bước nhanh hơn. Đợi ra khỏi tiểu viện thì hắn mới thầm nghĩ, ta so đo cùng với cả một tiểu nữ oan làm cái gì. Nghĩ như vậy thì hắn ngược lại an tính lại không ít. Hằng Phong Uyển vài nhà hoàn bà tử quỳ ở trên đất cẩn thận bôi thuốc cho hại mại con Triệu Thị và Lục Thanh Nhân. Lục Thanh Nhân nức nở mà khóc la, nương tay ta đau. Bởi vì cổ họng đã khóc rách rồi, thanh âm của tiểu cô nương nghe khàn khàn hết sức khó nghe. Triệu Thị trông thấy bàn tay máu chảy đầm đìa của nữ nhi vẫn cảm thấy một trận kinh hãi. Cửu hoàng tử Tiêu Tiểu Giác kia tuổi còn nhỏ mà tại sao tâm địa lại ngoan độc đến như vậy, lại nhìn tay của mình cũng không có tốt hơn so với nữ nhi là bao nhiêu, cũng không biết là vì sao có thể lưu lại sẹo hay không. Trong lòng của nàng tích một cỗ lửa giận, liền một cước đạp nha hoàn bôi thuốc cho nàng ngã lật ở trên đất. Lực mạnh như vậy muốn ta đau chết hay sao? Nhị phòng muốn chà đạp mẹ con của chúng ta mà ngay cả ngươi cũng là đi theo đạp ở trên mặt mũi của ta có phải hay không? Nhà hoàn kia bị làm cho sợ đến lạnh run, nàng nào có cái lá gan có một chút bất kính nào với cả chủ mẫu cơ chứ. Triệu Thị nôn nóng đi tới đi lui, nghiến răng nghiến lợi mà nói, chuyện này tuyệt không thể cứ như vậy là xong, thù này của nhị phòng ta nhất định phải báo. Cửu hoàng tử làm hai mẹ con của các nàng thảm đến như vậy, khoản số rách này hiển nhiên tính toán đến trên đầu của nhị phòng. Triệu Thị chợt dừng lại hỏi mama tâm phúc của mình, Hồ mama tìm được Triệu Huệ Lan hay chưa? Tháng chạp trong cung bận rộn lễ mừng năm mới, tam công chúa không kêu Lục Thanh Lam vào cung. Lục Thanh Lam thả lỏng yên tâm, mỗi ngày ngủ nướng chơi chim, cuộc sống trôi qua hết sức ung dung tự tại. Mấy ngày nay nàng chuyên cần không ngừng luyện thể thuật, thân thể ngược lại dần dần tốt lên. Người một nhà của nhị phòng đoàn viên qua năm mới, Lục Thanh Lam lớn hơn một tuổi, 6 tuổi rồi. Ra tháng riêng, Triệu Hưng Hợp Phụ lại bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho đại cô nương. Dựa theo ý chỉ ở trong cung thì thời gian xuất giá của Lục Thanh Oánh định tại vào mùng 2 tháng 4. Ngày đó, Triệu Hưng Hợp Phụ giăng đèn kết hoa, lão hổ gia, lão thái thái dù không thích đại phòng thì Lục Thanh Oánh dù sao cũng là gả cho hoàng tử, bọn họ cũng không dám có ý là lạnh nhạt, đắc tội với hoàng gia ai cũng là chịu trách nhiệm không nổi. Lục Thanh Lam dậy thật sớm, đi theo Lục Thanh Nhàn đi tới đại phòng xem tân nương. Vào tiểu viện của Lục Thanh Oánh, chỉ thấy tân nương tử đã đứng dậy, toàn phúc phu nhân đã giúp nàng rửa mặt, đang trang điểm cho tân nương. Kiếp trước, Lục Thanh Lam không thân với cả đại phẩm, ở kiếp này lại đi lại thân thiết, cộng thêm cả việc Lục Thần cứu Lục Thanh Oánh một mạng, đại phòng lại càng cảm kích nhị phòng, bởi vậy mà hai nhà trong lúc đó so với đời trước lại hòa hợp hơn không ít. Lục Thanh Lam ngọt ngào kêu một tiếng, đại tỷ tỷ. Lục Thanh Oánh cười, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cầm một khối kim ti táo cao cho nàng. Lục Thanh Lam nhận lấy, vụng trộm mà đánh giá sắc mặt của nàng, thấy nàng không có kích động và là bất an, giống như là tân nương tử bình thường, sắc mặt có mấy phần cứng ngắc, thì trong lòng không khỏi khẽ khẽ thở dài. Gả đi, tuy nói là có một danh phận chắc phi, nhưng mà nói chăng ra là chẳng qua vẫn là một cái thiếp mà thôi. Nghĩ đến nàng cũng hiểu được việc hôn sự này từ đầu đến cuối chỉ là một cái cọc hôn nhân chính trị, nàng không có bất cứ mong đợi hay là quyền lên tiếng. Đối với cả hôn sự lần này, Lục Thanh Lam nhìn khó tránh khỏi có mấy phần chua xót, bởi vì Lục Thanh Oánh không phải là chính phi, hoàng trường tử chữ vương điện hạ cũng không cần phải tới đón dâu. Đợi đến cách giờ, Lục Thanh Oánh ngồi lên kiệu hoa vị đưa đi chữ vương phủ, đi theo tân nương tử chính là 100 gánh đồ cưới. Chính phi của hoàng trường tử là đích nữ của định quốc công phủ Hàn Ký Nhu, thời điểm thành thân đồ cưới tổng cộng là có 120 gánh. Để tỏ lòng tôn trọng đối với cả chính phi, Trường Hưng Hợp Phụ đem số lượng đồ cưới định tại là 100 gánh. Đồ cưới đối với một nữ nhân mà nói thì là rất quan trọng, mà ở thời đại này kết thông gia lại càng là biểu hiện kết minh chính trị bền chắc. Trường Hưng Hợp Phụ vì biểu hiện coi trọng đối với hoàng trường tử cũng không dám qua mức mà qua loa với cả những cái đồ cưới này, cho nên lão thái thái mặc dù là đắc lòng, lão hộ gia vẫn phải cắn răng mua sắm đồ cưới hậu hĩnh cho đại phòng. Kiệu hòa của tất nương tử đi chậm, Lục Thần và Kỳ Thị mang theo các con đi chữ vương phủ trước. Chữ vương phủ nằm ở Lâm Thanh Phường, có 7 tòa nhà, hoàng trường tử là phi, đó là chuyện vui, giờ phút này đương nhiên là răng đèn kết hoa kín người hết chỗ. Ở cửa ra vào, gặp cả nhà của đại cô mẫu, Lục Đình Lam đi tới mà gọi. Đại cô mẫu Lục Cần chỉ là nhỏ hơn so với Lục Thần có 2 tuổi, mặc áo khoác màu sắc tươi sáng, ở trên mặt lộ vẻ mỉm cười khéo léo. Nàng là phu nhân thế tử Ninh Hải Hầu Phủ, khí phái toàn thân đương nhiên là không nhỏ, quan hệ của nàng và Lục Thần cũng không tệ. Nhưng mà Lục Đình Lam cũng không phải là rất thích cái thân cô này, đại khái là bởi vì tính tình của nàng vô cùng cường thế bá đạo. Trưởng tử của Lục Cần, Tân Khắc Cát, còn lớn hơn cả Lục Vân Đình 1 tuổi, tay chân thịt dài, hết sức hoạt bát nghịch ngợm, vừa nhìn thấy Lục Thanh Lam liền đưa tay dùng sức vần về nhào lặn hoa ban đầu của nàng, cười mà nói: đã lâu không được gặp Bảo Nhi rồi. Lục Thanh Lam oạch một phát chạy tới sau lưng của Tần Tịnh Nhu mà reo lên: biểu ca hư hỏng. Tần Tịnh Nhu đem Lục Thanh Lam ôm vào trong ngực, trừng mắt mà nhìn đệ đệ một cái: không cho phép ngươi khỉ dế Bảo Nhi. Nàng rất thích tiểu biểu muội này, thò tay ôm lấy Lục Thanh Lam, nhíu mày mà nói: sao mà ngươi lại nặng hơn rồi. Lục Thanh Lam vuốt hai cái cằm của mình, cũng không tìm không vội mà cười. Mọi người nói đùa vài câu, Lục Cần quay ra phía sau nói với một tiểu cô nương mặc một tiểu áo màu mật ong, váy màu ngân hồng, vẻ mặt có một chút sợ hãi: còn không bài kiến nhị cứu cứu và cả nhị cứu mẫu. Trong lúc đó biểu lộ có vài phần chán ghét. Tiểu cô nương kia nhìn thì nhỏ hơn là Tần Tịnh Nhu một chút mà thôi, nhưng là thứ muội của nàng tên là Tần Tĩnh San, bởi vì đại cô quá mức cường thế và thế tử Linh Hải Hầu Tần Ngọc Đường cũng không phải là rất hiền lành. Tân Ngọc Đường thích nữ tử mềm mại, yếu ớt, đỡ gió. Thần mẫu Tà Di Nương của Tần Tĩnh San này chính là một mỹ nhân như vậy, rất được Tân Ngọc Đường yêu thích. Đối với thứ nữ này cũng là yêu ai, yêu cả đường đi, có phần ưa thích. Lại nói về Tà Di Nương, thời điểm nàng xuất giá, kế mẫu của Trương Thị đưa cho nàng, cũng không có biết là dùng thủ đoạn gì mà dụ dỗ cầu hôn của Tân Ngọc Đường. Tân Ngọc Đường tự mình cầu lão thái thái thu nàng làm di nương, bởi vì sự kiện này mà Lục Cận hận thấu xương lão thái thái. Nàng ngược lại cũng không quan tâm ở bên cạnh của Tân Ngọc Đường thêm một cái di nương, mà là tức giận lão thái thái nhúng tay vào chuyện tình của nhà nàng. Lục Cần xem thường điều bộ này của Tào di nương, dĩ nhiên cũng là vô cùng không thích nữ nhi Tần Tĩnh San của nàng. Bởi vậy mà lúc trước Tào di nương quỳ gối ở trước mặt của nàng, khẩn cầu để cho nàng tự mình nuôi đứa nhỏ, nàng thuận thế mà đáp ứng. Về sau nuôi ra nữ nhi, quả nhiên chính là không có hơn được. Đường đường chi nữ của hậu phủ, học bộ dáng yêu kiều yếu ớt của Tào di nương đủ đến 10 phần, Lục Cần chỉ cảm thấy rất sảng khoái. Tần Tĩnh San tiến lên hành lễ cho đám người của Lục Thần và Kỳ Thị, quả nhiên là một bộ dạng liễu mềm che gió. Nàng thấy Lục Vân Đình còn nhỏ tuổi đã cao lớn hiên ngang, tuấn mỹ vô song, không nhịn được mà nhiều thêm hai mắt. Tuổi của nàng đã không còn nhỏ, qua vài năm nữa sẽ bắt đầu thu xếp hôn sự rồi. Địch mẫu vốn không muốn mang nàng ra ngoài giao tế, ngại cái bộ dạng này của nàng làm nhỏ mất mặt, là di nương của nàng cầu với phụ thân. Địch mẫu dưới áp lực của phu nhân mới bằng lòng mang nàng đi ra ngoài. Nàng biết chuyện trọng yếu nhất chính là phải lập tức tìm được một người xuất thân cao quý, một trượng phu đồ tốt với mình, liền lưu tâm với các Lục Văn Đình. Lục Văn Đình lại đối với cả tiểu muội muội này làm như là không thấy, cười cười nói cùng với cả Tần Tĩnh Nhu. Lục Văn Đình mới có bao nhiêu tuổi, đối với tình yêu nam nữ có thể có cái ý niệm gì, huống chi hắn thích nữ hài cười mở hào phóng, thật sự là không có một chút tiếng nói chung cùng với cả Tần Tĩnh San. Cách đó không xa, ở trên một cỗ xe ngựa hoa lệ, tứ hoàng tử Tiêu Thiệu Huyền vén xe ngựa nhìn một chút, vừa vặn nhìn thấy nụ cười rực rỡ sáng ngời của Lục Thanh Lam. Hắn khẽ mỉm cười nhìn tiểu cô nương thêm vài lần thì mới buông rèm che xuống. Dựa theo quy chế của hoàng gia, mỗi vị hoàng tử có thể lấy hai trắc phi, vì vậy mà hôm nay thành thân cùng với hoàng trưởng tử cũng không chỉ có một Lục Thanh Oánh, còn có cả một vị trắc phi chính là Mạnh Vân phi của Vũ An bá phủ. Mọi người tiến vào phong phủ, các nữ hài tử tuổi không lớn lắm thì được an bài đến hậu viện đi chơi đùa. Hôm nay là việc vui của đại phòng, ngoại trừ hai tỷ muội của nhị phòng, nhị cô nương Lục Thanh Linh, tứ cô nương Lục Thanh Nhân, ngũ cô nương Lục Thanh Dung đều đã tới. Lục Thanh Nhân từ lần trước khi dế Lục Thanh Lam bị cửu hoàng tử đánh bàn tay một bữa, liền trở nên có một chút sợ hãi đối với cả Lục Thanh Lam, trốn rất xa. Cùng với cả hai vị cô nương của Bình Lương hậu phủ là tam cô nương Triệu Tử Huyền và tứ cô nương Triệu Tử Phù trốn ở một bên nói chuyện, đối với cả Lục Thanh Lam chỉ trò trò. Bình Lương hậu phủ là nhà mẹ đẻ của Triệu Thị, Lục Thanh Lam cũng không cần đoán cũng biết, khẳng định là các nàng không nói cái lời hay gì. Nàng cũng lười quan tâm, cùng với cả Tần Tĩnh Nhu cười đùa đang chơi bất diệt nhạc hồ thì một khối ngọc bội bị ở bên hông rớt mất. Nàng vội vàng chạy về phía trước, thiếu chút nữa lại đụng vào chân đùi của một người. Nhìn thấy ở trước mắt xuất hiện một đôi giày gấm màu đen thêu mã xà, nàng ngẩng đầu nhìn lên, Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đường nét cứng cáp, chân của Lục Thanh Lam liền dừng lại, trong lòng thầm mắng một tiếng xui xẻo, tại sao lại đụng phải hắn ở chỗ này cơ chứ. Người vừa tới đưa tay nhặt lên khối ngọc bội kia, cười với cả Lục Thanh Lam nói, tiểu cô nương, chúng ta lại gặp mặt rồi, không phải là Tiêu Thiểu Huyền thì là ai? Lục Thanh Lam hít mũi một cái, xoay người bỏ chạy. Tiêu Thiểu Huyền khẽ nhíu mày, thái độ của hắn không tốt ở chỗ nào, sao mà tiểu cô nương này lần nào thấy hắn cũng là sợ hắn đến như vậy. Hắn bước nhanh đuổi theo mà hỏi, ngươi không cần ngọc bội nữa hay sao? Lục Thanh Lam cũng không có đáp, nhìn thấy bóng của một người màu xanh ngọc chợt lóe ở xa xa, nàng vội vàng chạy tới ở bên kia. Người nọ cũng nhìn thấy Tiêu Thiểu Huyền và Lục Thanh Lam ở trước khuôn mặt tuấn mỹ dị thường, trong khoảnh khắc phủ lên một tầng mây đen. Lục Thanh Lam đi vòng qua phía sau của hắn, hai tay bắt lấy áo choàng của hắn mà kêu, cửu điện hạ. Tiêu Thiểu Giác đứng giữa khoảng cách của nàng và Tiêu Thiểu Huyền, thần giác lãnh lãnh đạm đạm, tứ ca, người luôn khi dễ một tiểu cô nương như vậy có ý nghĩa sao? Tiêu Thiểu Huyền vuốt vuốt ngọc bội ở trong tay, cũng không có tức giận một chút nào. Cửu đệ, lần này không thể nói lung tung, lúc nào thì ngươi nhìn thấy ta là khi dễ nàng, ta chỉ là muốn đem khối ngọc bội này trả lại cho nàng mà thôi. Lông mày đen nhánh của Tiêu Thiểu Giác liền nhăn lại, giơ tay lên, nếu mà như thế thì tứ ca, đem ngọc bội giao cho ta cũng được. Tiêu Thiểu Huyền ý vị thâm trường mà nhìn hắn nói, tiểu cô nương này rốt cuộc là người như thế nào với ngươi, sao mà ngươi lại bảo hộ nàng nhiều lần đến như vậy, tính khí cực đệ từ trước đến giờ cũng không phải là như thế. Tiêu Thiểu Giác đưa tay vuốt ve đầu nhỏ của Lục Thanh Lam, thản nhiên mà nói, tứ ca thật đúng là quan tâm đến đệ đệ, ngay cả một chút chuyện đệ đệ thích ai hay là không thích ai như vậy cũng là muốn làm phiền tứ ca quan tâm. Tứ ca không sợ quan tâm nhiều quá tự tìm mệt nhau cho mình hay sao? Hắn nói chuyện ẩn hàm gai góc. Hắn đã sớm biết Tiêu Thiểu Huyền sở dĩ cảm thấy hứng thú với cả Lục Thanh Lam nhiều đến như vậy cũng là bởi vì cảm giác được hắn đối với cả Lục Thanh Lam khác biệt, muốn dò thăm bí mật của hắn. Lục Thanh Lam cũng hiểu ý tứ của Tiêu Thiểu Huyền, không khỏi hết sức tức giận, người này chính là tâm cơ quá nặng. Tiêu Thiểu Huyền cười khà khà, quan tâm đệ đệ không phải là việc nên làm hay sao? Mắt thấy hai người dương cùng bạt kiếm hết sức căng thẳng thì bỗng nhiên ở đằng trước truyền đến một trận thanh âm pháo bùm bùm cách cách, hẳn là hai vị tân nương tử đã đến. Tiêu Thiểu Huyền khẽ giật mình, lúc này thì mới bước nhanh đi về phía trước. Đợi Tiêu Thiểu Huyền đi rồi, Lục Thanh Lam mới từ sau lưng của Tiêu Thiểu Giác đi ra, cái miệng nhỏ nhắn méo xẹp mà nói, ngọc bội của ta, ngọc bội còn ở trong tay của thú nam cận bá ở đằng kia đây này, chẳng qua là một khối ngọc bội mà thôi, giá trị là bao nhiêu? Tiêu Thiểu Giác cũng không nóng nảy đi ở phía trước xem lễ, mà là ngồi xổm người xuống, đầu tiên là nhéo mặt béo của nàng, sau đó thì con người trầm xuống hỏi, vừa rồi người gọi ta là gì? Lục Thanh Lam quả thực là hỗn độn, đối mặt với cả một người âm tình bất định như vậy, nàng thật không biết ứng đối như thế nào đây. Lục Thanh Lam hoang mang nhìn hắn một cái, cửu, cửu ca ca. Tiêu Thiểu Giác lúc này thì mới hài lòng, sợ lên bao hoạt đầu của nàng, ông nàng đi lên mà nói, đi, chúng ta đi xem tần nương tử đi. Lục Thanh Ánh thuận lợi mà gạt đi, một kiện đại sự của Trường Hưng hầu phủ cuối cùng cũng hoàn thành xong, toàn ra đều thở phào nhẹ nhõm. Đảo mắt đã đến tháng 3, kỳ thị bắt đầu suy nghĩ chuyện học vỡn lòng cho cả Lục Thanh Lam, lại nói tiếp, Lục Thanh Lam thân là thức đồng của Tam công chúa, nhưng mà mỗi lần đi ở trong cung về, hoặc là hai tiểu cô nương cùng nhau chơi đùa, hoặc là cùng nhau ăn cái gì, sách là nửa điểm cũng không học, chữ là một nửa chữ cũng không có viết. Lục Thần và kỳ thị vừa thương lượng, vẫn là phải dạy vỡn lòng cho nữ nhi ở hậu phủ. Lục Thanh Lam năm nay đã 6 tuổi, đệ tổ thế gia, kinh sư nặng quý cổ, nữ hài nhi bình thường 5 tuổi trở lên, liền là mời tiên sinh bắt đầu học rồi. Trưởng nữa Lục Thanh Nhàn được 5 tuổi, đã học vỡ lòng, chẳng qua là tình huống của Lục Thanh Lam đặc thù. Nàng thân thể yếu đuối, đọc sách lại là chuyện tình phí đầu óc, vợ chồng của hai người liền không bảo nàng đọc sách. Hôm nay, một là nàng thân thể đang khá hơn một chút rồi, hay là đã đến cái tuổi này, nếu mà không học vỡ lòng nữa, liền có một chút quá muộn. Một ngày này, Lục Thần từ trong Đông Sơn trở về, thương lượng cùng với các kỳ thị. Chuyện của bà Nhi học vỡ lòng, không được trì hoãn nữa, qua tháng 3, đợi học đường trong phủ mở thì chúng ta đưa nàng qua đó. Trường Hưng hộ phủ đặc biệt bố trí hậu đường ở phía nam của Nhã Minh Hiên của tác phẩm, vì các cô nương mời nữ tiên sinh rất có tài nghệ về dạy, các cô nương ở hộp phủ cũng không có nhiều lắm, lão sư cũng không chỉ là một người, cầm kỳ thi họa thì từ ca phú nữ hồng trà đạo đều có sức phó trợ giảng. Lão thái thái yêu cầu mỗi vị cháu gái thì ít nhất phải chọn ra là 3 môn của chương trình học. Nàng cũng không mong các cháu gái có thể thành tài nữ dương danh kinh dư, ra khỏi phủ đừng có làm mất mặt Trường Hưng hộ phủ đã là được rồi. Kỳ thị có một chút do dự, thương lượng cùng với cả trưởng phủ nói, ta không muốn đem Bảo Nhi đến Nhã Minh Hiên, hay là gọi Bảo Nhi đi theo ta học nữ hồng trước, đợi cho nàng lớn thêm một chút, thì lại cân nhắc đợi nàng đi qua đó có được hay không. Lục Thần liền khuyên nhủ, người yêu thương nữ nhi, trong lòng ta hiểu được, ta cũng không phải là không tín nhiệm năng lực của ngươi, thế nhưng người trông coi Thúy Phong Uyển mỗi ngày bận tối mày tối mặt, nếu mà người dạy Bảo Nhi viết chữ, thân thể có thể chịu đựng được hay sao? Ta thật sự là không có yên lòng. Huống chi Bảo Nhi rốt cuộc là 6 tuổi rồi, cũng nên học chung cùng với cả bọn tỷ muội, chúng ta không thể để cho nàng sinh hoạt tại dưới cánh của cha mẹ mãi được. Kỷ Thị liền nói, người nói mấy cái này không phải là ta không hiểu, nhưng mà trên thực tế Minh Nhã Hiên là chỗ của ai chúng ta cũng không phải là không biết. Minh Nhã Hiên và Tam Phẩm chỉ cách có vài bước chân, ngay từ đầu chính là phạm vi thế lực của Tam Phẩm, các sư phó hoặc là lão thái thái dựa theo ý nguyện của Tam Phẩm mà mời tới, hoặc là rõ ràng là người của Tam Phẩm tự mình mời tới. Kỷ Thị lại nói, ta thấy Tam Phẩm không giống với cái bộ dạng tốt lành gì, từ nha đầu sốc nổi, ngũ nha đầu ầm khắc, Bảo Nhi thì còn nhỏ, tính nết còn chưa có định, vạn nhất là bị mấy tỷ tỷ làm cho lệch lạc, chẳng phải là chúng ta muốn hối hận cả đời hay sao? Không bằng đi theo ta đọc sách 1-2 năm, đợi cho nàng lớn thêm một chút, có năng lực phân biệt đúng sai, thì lại cho nàng đi học đường cũng là không muộn. Về phần chuyện quản gia, có cảnh mama và các nữ tử của nhóm quản gia giúp ta, ta cuối cùng vẫn có thể ứng phó được. Lục Thần vừa nghĩ cũng thấy, thở dài mà nói, vẫn là A Hành nghĩ chu đáo, chỉ là như vậy mỗi lần như vậy, quả thực là vất vả cho ngươi rồi, sự tình liền định số như vậy. Cái gì, mẫu thần muốn đích thân sẽ vỡ lòng cho con ư? Lục Thiên Lam nghe nói như vậy, nhưng mà có một chút không muốn. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, có thể cho vừa một cái hộ mỡ. Nương, phụ thân, có thể học vỡ lòng muộn một chút hay không? Lục Thiên Lam thở cẩn thận, mà đem hai bàn tay nhỏ bé mập mạp đặt vào trước mặt của Kỳ Thị, duỗi ra bảy ngón tay. Cũng không phải là nàng không thích đọc sách, kiếp trước nàng là người mạnh mẽ, vô luận là cái gì cũng muốn đều phải làm được tốt nhất, đọc sách cũng không là ngoại lệ. Nàng đọc sách viết chữ đến cả đời, ánh mắt của đại bá phụ cao đến như vậy cũng khen chữ của nàng không dứt miệng đâu. Sau khi trọng sinh, nàng đã thử phần bút mà viết chữ, nhưng mà nào có lựa phần phong thái của ngày đó. Nàng cũng biết đây chẳng qua là còn nhỏ lực yếu, bút lực không đủ, cho nên mới không viết ra được chữ đẹp. Đợi phát triển lớn hơn thì tự nhiên không học cũng hiểu. Hiện tại lại bắt nàng học Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn mỗi một lần nữa, thì nàng làm sao có cái kia kiên nhẫn cơ chứ? Huống chi ở đời trước, ở trong hậu cung của Tiêu Thiểu Huyền, ngây người là 10 năm, nàng cũng hoàn toàn hiểu thông đạo lý này, dù cho tài nghệ khá hơn nữa, cũng không có định lại bộ ngực bốn lượng, huống hồ là trọng sinh một kiếp, nàng quyết định phải sống tùy tâm thuận ý, sẽ không chịu nửa điểm ủy khuất, không để cho bản thân bị trói buộc. Nhưng mà Kỳ Thị lần này lại rất nghiêm mặt, không thể. Đừng có nhìn Kỳ Thị ngày thường, đối với nàng cực kỳ dung túng, chuyện này nhưng lại không nhượng bộ một chút nào, nàng cũng không muốn nuôi ra một nữ nhi, một chữ bẻ đời cũng không biết, đem để ở trong phòng huân quý thì ra sẽ thành chuyện cười. Lục Thanh Lam cũng biết đây là một yêu cầu có một chút quá phận, nhất thời lại không tìm được biện pháp tốt mà cự tuyệt. Kỳ Thị liền tìm một ngày hoàng đạo, mang theo Lục Thanh Lam lại khổng tử, lại bắt đầu dạy nàng nữ hồng viết chữ. Kỳ Thị là người rất có nguyên tắc, mặc dù là yêu thương Lục Thanh Lam, nhưng yêu cầu đối với nàng lại cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi ngày nàng phải luyện chữ 2 canh giờ, cái này còn là vì thương tình nàng tuổi còn nhỏ, sợ nàng mệt mỏi. Lục Thanh Lam nhất thời không ngừng kêu khổ. Lục Thanh Lam liền nghĩ các loại biện pháp mà trộm gian giở thủ đoạn, mỗi lần khiến cho Kỳ Thị phải tức giận, nàng liền làm nũng mà nói giỡn. Kỳ Thị lại không nỡ phạt nàng nặng, nhất thời nàng có một chút không biết phải làm như thế nào. Nhiều tới lúc nàng chưa lấy được chồng, cũng có một chút danh tiếng là tài nữ, trưởng nữ Lục Thanh Nhàn cũng được nàng dạy cho có trí thức hiểu lễ nghĩa, mà làm sao thứ nữ thì lại bướng bỉnh ghét học chênh lệch đến như vậy. Lục Thần yêu chiều thứ nữ không có giới hạn, nghe nói thì không khỏi buồn cười một hồi. Có đôi khi thấy Lục Thanh Lam quả thực là vất vả, khi rảnh rỗi còn giúp cho nữ nhi cầu tình với cả Kỳ Thị. Kỳ Thị cả giận mà nói, người cưng chiều nàng như vậy thì tương lai hậu phụ nuôi ra một nữ nhi rốt đặc cán mai, người cũng đừng có mà trách ta. Lục Thần nhất thời không dám nói tiếp nữa. Về sau Lục Vân Đình nghe nói, đồng tình sâu sắc với cả hoàn cảnh của một muội, hắn vừa chơi đùa cùng với muội muội vừa nói với nàng, lúc trước người vốn là cười nhạo ca ca kém cỏi, bây giờ biết nỗi khổ của ca ca đi nha. Hắn từ nhỏ thích múa thương cầm gậy, nhưng mà cha mẹ kêu hắn đọc sách, hắn cũng chỉ thích đọc binh thư, đối với hoàn cảnh của muội muội hắn hiểu rất rõ. Nào biết Lục Thanh Lam căn bản là không cảm kích, nàng xoa eo tự như là tiểu đại nhân, nghiêm túc mà nói, ca ca cùng với ta có thể giống nhau hay sao, ta học cái gì đều là một lần đã biết rồi, đương nhiên không cần chịu khó nhiều, ví dụ như Tam Tử Kinh ta đã có thể đọc lâu lâu rồi, đương nhiên không cần cố gắng nhiều. Ca ca, ngươi làm được hay sao? Huống chi ta là một nữ hài, lại không cần trị quốc lý chính, không cần xuất binh đánh giặc, hầu như vậy thì có ích lợi gì? Nhưng ca ca là nam nhi nha, không học nhiều bản lĩnh một chút thì ngày sau phải đính môn lập hộ, chịu ứng cha mẹ như thế nào? Nàng sợ hoắt đầu, hai cái bím tóc buông xuống vai, mặt to nhấp nháy mà phụt sáng, cực kỳ đáng yêu, cố tình lại bày ra cái bộ dạng đại nhân giáo huấn người khác, lời nói ra còn có ác độc đến như vậy. Lục Vân Đình ba chấm, vốn là cho rằng cùng với cả một muội đồng bệnh tương liên, tìm nàng than thở sự đáng giận của chế độ giáo dục một phen, nào biết còn chưa có nói gì đâu liền bị thương thêm một vạn lần, chỉ có thể yên lặng mà thối lui. Trong lúc đó, Lục Thanh Lam mỗi tháng tiến cung 2-3 lần, mỗi lần đều mang đồ ăn ngon hơn cho gã Tam công chúa. Tam công chúa càng xem nàng là chi kỳ, mỗi lần nàng tiến cung, Tiêu Thiệu Gia cũng sẽ đến thăm nàng. Đối với nàng vẫn là lúc lạnh lúc nóng như vậy, khiến cho nàng không hiểu ý nghĩ của hắn. Chỉ chớp mắt, mùa xuân đã qua, mùa hạ đã đến, thời tiết dần dần nóng lên. Đổi qua quần áo mùa hè, trong phòng cũng dùng tới băng. Kỳ thị rốt cuộc là khai ân để cho Lục Thanh Lam mỗi ngày luyện ít đi nửa canh giờ. Lục Thanh Lam lại cũng không có cao hứng nổi một chút nào, chỉ cảm thấy lòng cũng dần dần nôn nóng sốt ruột lên theo thời tiết. Một ngày luyện chữ ở tiểu thư phòng xong, ăn chưa xong, Kỳ thị cùng với cả nàng nghỉ trưa ở cách vách. Lúc trước Lục Thanh Lam đã từ nhà chính của Kỳ thị chuyển ra ngoài, Kỳ thị để cho nàng ở tại tiểu khoa viện ở bên cạnh của nhà chính, ở trong viện nói một tiếng là tới ngay. Cho nên sau vách ngăn tất cả mọi đồ vật đều đã đủ cả. Giữa trưa mỗi ngày lại để cho Lục Thanh Lam ở chỗ này nghỉ ngơi. Lục Thanh Lam buồn ngủ, Kỳ thị ở một bên nhìn nữ nhi ngủ, nhận lấy quạt tròn ở trong tay của nha hoàn mà quạt cho nữ nhi. Đang hết sức buồn ngủ thì Lục Thanh Lam bỗng nhìn hét lên một tiếng, từ ở trên giường mà ngồi dậy. Sao vậy, gặp ác mộng hay sao? Mẫu thân, ta mơ thấy phụ thần cứ giết nương về, bọn họ bức mẫu thân chết. Từng giọt nước mắt trân châu của Lục Thanh Lam rơi xuống. Kiếp trước thời gian cụ thể mẫu thân bỏ mình ứng với trước khi thi hương còn có thời gian là non nửa năm, nhưng mà làm cho trong lòng của Lục Thanh Lam bất an chính là đến hiện tại cũng không tìm thấy hay là nghe thấy một chút tin tức gì về Lan Dinh Lương. Kỳ thị khe khẽ thở dài, hài tử ngoan, chuyện tình ở trong mộng không cần phải lo, người đừng có sợ. Lúc trước Lục Thanh Lam cũng đã cố gắng nhắc nhở qua mẫu thân, nhưng mà nàng làm sao đem lời nói của hài tử 6 tuổi để ở trong lòng. Cái này vốn là lên chuyện đáng mừng, nhưng bây giờ làm Lục Thanh Lam vô cùng đau đầu. Mẫu thân, người cũng nên cẩn thận để ý một ít nhiều, vạn nhất mẫu thân thật sự là dẫn Dinh Nương về nhà thì người cũng chỉ nghĩ là nhiều hơn một cái đồ chơi mà thôi, đừng để ở trong lòng. Trước khi xảy ra liền phòng bị chết cho mẫu thân, Kỳ thị không khỏi nở nụ cười. Người mới có bao nhiêu là lớn mà cũng biết những thứ này hả? Muốn mẫu thân đỡ phải lo thì ngươi đọc sách tập viết cho tốt, nhưng mà chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm, hoàn toàn không để ở trong lòng. Mấy ngày nay Lục Thanh Lam cẩn thận quan sát phụ thân và mẫu thân phù thề tình thâm, không có giống như là bình thường. Hai người dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm như vậy, tín nhiệm của mẫu thân đối với phụ thân cũng không giống như là bình thường. Không phải người ở bên ngoài nói một câu hai câu có thể làm cho nàng thay đổi. Lục Thanh Lam lo lắng xuống, nhưng mà lại không có biện pháp gì. Buổi tối, khi mà Lục Thần từ Đông Sơn thư viện trở về, toàn gia cùng ăn cơm vô cùng náo nhiệt. Cơm xong, Lục Văn Đình cùng với cả Lục Thanh Nhàn đều có tiểu viện riêng của mình, liền cáo biệt cha mẹ trở lại tiểu viện của mình. Tiểu viện của Lục Thanh Nhàn ở Đông Khóa Viện, Lục Thanh Lam ở Tây Khóa Viện. Kỳ thị cho hai tiểu viện của Lục Thanh Nhàn một cái mama quản phòng, hai nhà hoàn nhị đẳng, hai nha hoàn tam đẳng, hai tiểu nha đầu chạy vặt, hai bà tử làm việc nặng. Trong việc hễ có chuyện gì cũng là bảo Lục Thanh Nhàn tự mình làm chủ, tự xử lý. Kỳ thị một mực là mặc kệ. Không phải là nàng không yêu thương trưởng nữ, Lục Thanh Nhàn là đích nữ của hậu phủ, sớm muộn gì cũng phải gả vào nhà chung thế gia vọng tộc, sớm học một ít cách xử lý công việc nhà như thế nào, đối với nàng chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Lục Thanh Lam thì lại ỷ vào bản thân là còn tuổi nhỏ, chơi xấu ở lại bên cạnh của Kỳ thị không có chịu đi, hai vợ chồng cũng không nỡ đuổi nàng đi. Kỳ thị liền để cho nha hoàn Lục Loan và Lục Ngạc mang nàng ra sau vách ngăn chơi bện dây thừng, vợ chồng hai người ngồi đối diện, bọn nha hoàn dâng trà thơm lên. Kỳ thị nhìn nhận lấy, tự mình đưa cho Lục Thần. Uống trà xong, hai người nhàn thoại mấy câu, nói đến chuyện dự thi của mùa thu năm nay. Hôm nay chuyện trọng yếu nhất của nhị phòng chính là kỳ thi hương của Lục Thần. Lục Thần nói, đại ca ở trong triều một thân một mình, khoa thi này ta nhất định phải trúng cử thì mới được. Trong giọng nói của Kỳ thị có một phần bình tĩnh. Lần trước Nam Sơn tiên sinh bình luận văn bác cổ của chàng, không phải là nói trình độ của chàng đã là đạt đến, còn có một câu nói của hắn chẳng còn lo lắng một chuyện gì. Lục Thần liền thở dài, trên đời này làm sao có chuyện nắm chắc. Nàng xem những đường sư khác thì đến già 70-80 tuổi còn không có chúng, cũng có khối người, hiện giờ khoảng cách thi hương còn có mấy tháng, ta nhất định phải cố gắng gấp ba mới không cô phụ một mảnh tâm ý của nàng. Nhà công hầu bình thường đường đi vốn là được trải thảm, nhưng mà xuất thân từ nhà võ thì lại càng khó hơn nhiều từ nhà văn, cho nên con đường khoa cử này đối với Lục Thần mà nói hết sức khó khăn. Ban đầu, thời điểm kỳ thị mới vào trong Lục gia, Lục Thần còn là một công tử phóng túng, bởi vì trên thực tế, hắn là hài tử đầu tiên của lão hộ gia. Lão hộ gia đối với hắn, mặt ngoài thì nghiêm khắc, nhưng mà kỳ thật thì hết mức cưng chiều. Kế mẫu Trương Thị thì lại càng mặt ngọt tâm khổ khi hắn nuôi ở trong phòng rất nhiều thông phòng xinh đẹp. Kỳ thị không động thanh sắc mà xử trí mấy cái thông phòng, phóng tịch thì phóng tịch, muốn gả thì gả, không để cho Trương Thị bắt được điều gì, lại đốc thúc Lục Thần tiến bộ. Nói cũng thật là kỳ quái, cũng là không biết được kỳ thị làm sao mà trói buộc được Lục Thần. Hắn liền chậm chậm hiểu được lý lẽ, đầu tiên là dần dần xa cách cùng với cả mấy người bạn xấu, sau lại hạ quyết tâm đọc sách. Hắn là người vô cùng thông minh, chỉ là ban đầu không có đem tâm tư để đọc sách mà thôi. Dùng một chút công phu đi đọc sách, chẳng qua là mấy năm liền thi đỗ tú tài, trước mặt trượng phu vẻ mặt tuấn giật tiêu sái. Thời gian cơ hồ không lưu lại dấu vết gì trên khuôn mặt tuấn tú kia, chỉ là theo thời gian trôi qua, khí chất của hắn trở nên cả chứng trạng thành thục hơn. Kỳ thị ý thức được hắn đã chân chính trưởng thành, bả vai dày rộng đã có thể gánh vác được trách nhiệm bảo hộ người nhà. Trong lòng kỳ thị nhìn thấy khí khái hào hùng phấn khởi của trượng phu, cũng là tràn đầy tự hào. Tất cả hạnh phúc ở trước mắt đều là nàng từng chút một tranh giành lấy. Lục Thần cũng không chú ý đến biến hóa của thế tử, chỉ thương lượng: "A Hành, ta định qua 2 ngày nữa đến thư viện ở, chỗ đó thanh tĩnh, lại có nhiều độc môn, có thể trao đổi giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng qua là việc ở trong nhà ta không thể phân tâm, khiến cho nàng chịu vất vả rồi." Kỳ thị nghe thấy hắn nói như vậy thì làm sao còn không đồng ý. "Lão gia, cha cứ việc đi đi, chỗ đình nhi có cha chồng chịu ứng, nhà tị nhi là đã là đại cô nương rồi, đều không cần phải quan tâm gì. Về phần của bạo nhi, tuổi của nàng lớn dần cũng bắt đầu hiểu chuyện, có ta ở đây chàng cũng không cần phải lo lắng đâu." Sau vách ngăn, Lục Anh Lam lại như là gặp phải sét đánh. Khó trách hiện tại Lan Di Nương vẫn không có một chút tin tức nào. Nàng nghĩ đến một loại khả năng, kia trước đại khái cũng là bởi vì phụ thân đến thư viện ở, lúc này mới làm cho Lan Di Nương có cơ hội tiếp cận phụ thân, dựng lấy tai họa ngập trời, khiến cho mẫu thân uống thuốc độc tự vẫn. Nàng cũng cảm thấy là kỳ quái, phụ thân hiện giờ chỉ yêu thương có một mình là mẫu thân, ở bên người cũng không có thúc phòng hay là Di Nương, Lan Di Nương làm sao mà lại có cơ hội thọc một chân vào. Kiếp trước sau khi mẫu thân đi, phụ thân đuổi Lan Di Nương về Triệu gia, Lan Di Nương sau này lại đi theo ca ca của nàng đi Tây Bắc. Đợi đến lúc nàng có năng lực điều tra thì Lan Di Nương đã không biết là tung tích ở đâu. Hiện giờ nghĩ đến, Lan Di Nương có thể là làm nương thiếp, tất nhiên không phải là nô tỳ ở trong phủ, chắc chắn là biết phụ thân ở bên ngoài. Nếu muốn giữ được tính mạng của mẫu thân thì không thể để cho phụ thân lại nhận biết Lan Di Nương. Nghĩ tới đây, Lục Thanh Lam ném dây thừng ở trên giường, nhanh như chớp chạy xuống giường, kéo giày liệt diệt chạy ra. Lục Loan và Lục Ngạc còn chưa kịp ngăn cản thì nàng đã chạy đến bên ngoài. Đang nhìn thấy Lục Thần và Kỳ Thị nắm tay với nhau, bốn mắt giao nhau gắn bó keo sơn, vợ chồng hai người ân ái vô hạn, trong lòng của Lục Thanh Lam toát ra một cỗ lửa giận, không nói lên lời gì, đi tới tay tay của Lục Thần ra mà hô lớn: "Người buông mẫu thân của ta ra, người buông mẫu thân của ta ra." Hai người vốn đang là ân ái, lại bị khuê nữ đánh vỡ xấu hổ, giờ phút này thế nào tự nhiên là điên vậy, tất cả đều không khỏi hoảng sợ đến ngây người. Lục Thần vội vàng thả tay của Kỳ Thị, Kỳ Thị trách mắng: "Bạo nhi, ngươi làm cái gì vậy, còn không hiểu quy củ hay sao?" Lục Thần lúc này còn che chở cho nàng, nàng nhỏ giọng một chút chớ làm cho Bạo nhi sợ hãi, lại đem Lục Thanh Lam ôm vào trong ngực. "Bạo nhi chớ có giận, người làm sao vậy?" Lục Thanh Lam ở trong ngực của hắn liều mạng mà dãy rùa, dùng nắm tay đánh ngực của hắn khóc lớn mà nói: "Phụ thân là người xấu, phụ thân không cần mẫu thân, không cần Bạo nhi rồi, phụ thân là người xấu." Trên đầu của Lục Thần hiện ra 3 cái hắc tuyến. "Người nói lung tung cái gì vậy, ta khi nào thì không cần ngươi và nương ngươi?" Kỳ Thị cả giận mà nói: "Dám động thủ với cha của ngươi, ngươi điên rồi phải không?" Nhớ tới giấc mộng của nữ nhi buổi trưa thì trong lòng của nàng hơi có một chút xúc động. Giờ phút này, cảm xúc của Lục Thanh Lam với phụ thân hết sức vi diệu. Kiếp trước, nàng cùng với cả huynh trưởng, tỷ tỷ oán trách phụ thân bức tử mẫu thân, tất cả đều là cố ý sát lánh hắn. Phụ thân sau khi mẫu thân đã qua đời cũng là bởi vì thương tâm quá độ, từ đó từ bỏ khoa trường, dốc lòng nghiên cứu hoàng lão, tìm tiền phóng thuốc đốt thủy ngân luyện đan, Về sau, phụ thân đi núi Bắc Mang hái thuốc, gặp phải Xuân Phỉ, vì một khối ngọc bội mẫu thân để lại cho hắn, phụ thân dùng cả tính mệnh đánh nhau với Xuân Phỉ, rồi chết ở dưới đao của Xuân Phỉ. Năm hắn chết, còn chưa có đầy 40 tuổi, đợi mấy người hại tử bọn họ kịp phản ứng, muốn hiếu kính với phụ thân thì cũng đã muộn rồi. Còn muộn dữ mà phụ thân thì không còn, chuyện hối hận nhất trên đời cũng lắm cũng chỉ lạ như thế này mà thôi. Nghĩ đến sau khi mẫu thân tạ thế, phụ thân viết thư phóng thiếp, đổi Lan Di Nương về Triệu gia, đoán chắc là phụ thân cũng có vẻ là hạng người phụ tình bạc nghĩa. Hơn nữa đời này, phụ thân đối với nàng muốn gì được đó, yêu thương đến chu toàn. Trong lòng của Lục Thanh Lam sớm đã tha thứ cho phụ thân, chỉ là nhớ đến mẫu thân chết thảm, khó tránh khỏi ở trong lòng lại có một chút oán trách. Lục Thanh Lam thấy mẫu thân thật sự là tức giận, cũng không có dám đánh phụ thân nữa, nhưng mà vẫn khóc lớn không ngừng. Lục Thần thấy nữ nhi khóc đến lợi hại đến như vậy, nội tâm vô cùng nóng ruột, đành phải giao nạt cho Kỳ Thị. Rốt cuộc là mẹ con liền tâm, Kỳ Thị mặc dù là giận nàng không có tuân thủ theo quy củ, nhưng mà thấy nàng khóc đến nghẹn tiếng đứt hơi thì cơ hồ không thở nổi. Kỳ Thị cũng cảm thấy đau lòng theo, không đành lòng lại trách móc nàng nặng nề, chỉ ấm giọng mà an ủi. Lục Thanh Lam rốt cuộc cũng không phải chân chính là hài đồng 6 tuổi, mượn viện khóc vừa rồi đem những lời ủy khuất phát tiết ra bên ngoài, cũng là liền chậm chạp ngừng lại tiếng khóc. Lúc này thì Kỳ Thị mời Bồ Đào và Thạch Liệu mang nàng đi ra vách ngăn, mục nước hầu hạ nàng rửa mặt. Kỳ Thị lắc đầu mà thở dài, đứa nhóc này cũng không biết là học thể tính tình của ai, sao lại bướng bỉnh đến như vậy. Liền đem chuyện tình nàng mộng thấy Lục Thần nạp tiếp cũng là bức tử mình mà nói ra. Lục Thần vừa khóc vừa cười, nguyên lai là do cái này. Kỳ Thị cũng cho rằng chỉ là vì cái chuyện này. Lục Thần tìm được mấu chốt thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hài tử vô cùng ngây thơ thuần khiết, dường như là mỹ ngọc không tì vết. Nó không rõ cảnh ở trong mơ và hiện thực, chúng ta làm người lớn giải thích rõ cho nó là được. Kỳ Thị bất đắc dĩ mà nói, chàng nghĩ rằng ta không nói cho nó hay sao? Mình nói nàng có nghe không vào thì có biện pháp gì? Chỉ có người buộc nuốt mới là sẽ được, để ta đi vào khuyên nhủ Bảo Nhi. Lục Thần ngược lại có mấy phần tự tin vào bản thân. Kỳ Thị tức giận mà nói, vậy thì chàng đi thử mà xem đi. Lục Thần vào thấy nữ nhi đã rửa mặt xong xuôi rồi, đổi một thân xiêm y sạch sẽ. Lục Thần phất tay một cái, Bồ Đào và Thạch Liệu liền biết điều mà lút ra ngoài. Lục Thần ngồi xuống ở bên cạnh của giường, trước tên cười mà nói, Bảo Nhi ngoan, mắt khóc sưng lên cả rồi, sẽ không còn xinh đẹp nữa, sau này cho dù có thương tâm cũng đừng có khóc đến như vậy nữa nhé. Lục Thanh Lam quay đầu đi cũng không có nhìn hắn. Lục Thần sờ đầu nhỏ của nàng mà nói, còn giận phụ thân sao? Lục Thanh Lam rụt đầu cũng không còn nói lời nào, mộng chỉ là mộng, cũng không phải là sự thật. Bảo Nhi cũng biết phụ thân yêu thương người nhất, sao mà lại không cần người cơ chứ? Vậy thì nương thì sao? Giọng mũi hết sức lại đặng, tâm của Lục Thần đau đến gần chết, vừa tự mình bưng một ly trà nóng cho nàng, vừa nghiêm túc nói với nàng, ta, nương ngươi, ngươi, còn có cả ca ca tỷ tỷ, chúng ta là người một nhà, mỗi người của các ngươi đối với ta mà nói, đều là bảo vật vô giá, ta sẽ không bỏ rơi bất cứ ai trong số các ngươi. Bảo Nhi, ngươi phải tin tưởng phụ thân. Lục Thần có một điểm tốt, đối xử với mọi người đều hết lòng hết dạ, cho dù là Lục Thanh Nam chỉ là một hài đồng 6 tuổi thì Lục Thần cũng sẽ không dùng lời nói dỗ dành với nàng, mà là đem nàng trở thành một người ngang hàng với mình, là đối tượng có thể trao đổi chân tình, mở rộng tấm lòng không hề nói dối. Lục Thanh Nam nói, hiện tại người đối xử với mẫu thân đúng là vô cùng tốt, nhưng mà người có thể giống với cả Tam Thúc, Nạp Lý Di Nương, Phương Di Nương như vậy hay không? Nạp thiếp thất vào cửa lại xin cho ta vài cái đệ đệ muội muội thừa suất, như vậy thì mẫu thân cũng sẽ thương tâm mà rơi lệ. Lục Thần không khỏi nở nụ cười, Tam Thúc của người nạp thiếp là bởi vì không có nhi tử, ca ca của người năm nay đã là 8 tuổi, phụ thân nạp thiếp để làm cách gì? Lục Thanh Lam nghe xong lời này lại nói, chuyện này là thật ư, hay là phụ thân chỉ là nửa con mà thôi? Phụ thân làm sao mà lại lừa ngươi? Lục Thần vỗ ngực bảo đảm, Bồ Đào. Lục Thanh Lam lập tức gọi một tiếng, Bồ Đào canh giữ ở bên ngoài cửa ngăn, nghe thấy tiểu chủ tử kêu thì vội vàng đi đến, Lục cô nương có gì phân phó? Lục Thanh Lam nói, người đi tiểu thư phòng lấy giấy và bút mực tới đây. Bồ Đào đáp ứng một tiếng rất nhanh, cầm giấy và bút mực tới. Lục Thanh Lam chỉ vào bút mực bày ở trên án kỷ dài mà nói, nói miệng không có bằng chứng, phụ thân đem những lời vừa nói rồi viết xuống đi. Tiểu quỷ nhà ngươi. Lục Thần giữ ra ngón tay điểm cái trán của nàng, nếu mà phụ thân không có nguyện ý thì lời nói vừa rồi sẽ không có thành tâm. Lục Thanh Lam lại khích tướng, Lục Thần cười, ta viết là được. Nói xong quả nhiên để bút viết một phong thư cam đoan không có nạp thiếp. Lục Thanh Lam ở một bên cạnh mà nhìn vẫn còn chưa hài lòng, không được không được, phải in con dấu riêng của phụ thân lên thì mới được. có nữ nhi giám sát đến như vậy, Lục Thần còn có thể nói cái gì, lấy ra con dấu ấn ở trên giấy cam đoan. Lúc này thì Lục Thanh Lam mới hài lòng, cẩn thận nhìn kỹ, cảm thấy không có vấn đề gì. Lúc này thì mới tự làm khô mực, cầm tờ giấy kia lên, giấu kỹ ở trong người. Giấy cam đoan này dù chưa phải là đáp số, nhưng mà là dù sao cũng vẫn có còn hơn không. Lục Thần chỉ cho rằng nàng là tâm tình của tiểu hải tử, hắn lại người tình tốt, cũng không có so đo cùng với cả nữ nhi, chỉ nói, người đã hài lòng rồi chứ. Thanh Lam lại lắc đầu, chỉ bằng phụ thân đáp ứng với con một chuyện thì con mới hài lòng. Còn nói chuyện đi, phụ thân không được ngủ lại ở Đông Sơn Thư Viện nữa, mỗi ngày phải quay về thăm con cùng với cả mẫu thân. Đây là vì cái gì? Thứ nhất, ngày nào mẫu thân và con cũng đều nhớ phụ thân. Thứ hai, phụ thân không ở lại Đông Sơn Thư Viện kia, cũng sẽ không có cơ hội quen biết với những nữ nhân khác, cũng sẽ không nạp thiếp vào cửa. Lục Thần đau đầu không thôi, đứa nhỏ này thật đúng là ba câu không rời cái chữ nạp thiếp a. Có được hay không? Lục Thanh Lam thấy Lục Thần có một chút do dự thì lập tức thi triển chiêu trăm phát trăm trúng là lạm nũng, biến thành khỉ bám ở trên người của Lục Thần, không ngừng rãy rụa. Nàng vừa mới khóc xong, lại bởi vì khóc đến quá lợi hại mà ánh mắt đều đã dưng lên, giờ phút này mặt lại càng tràn đầy vẻ phát sinh khổ sở, dường như là một động vật nhỏ bất lực. Lục Thần chịu không nổi, nhất là cái này, cơ hồ lập tức liền đầu hàng. Được được, ta đáp ứng với Bảo Nhi, phụ thân đáp ứng với Bảo Nhi. Hai cha con nói xong điều kiện, lúc này Lục Thần mới dẫn khuê nữ lựa bịp ra cửa ngăn, đem những điều kiện như là kẻ mất nước kia từng cái nói cùng với cả Kỳ Thị. Kỳ Thị không khỏi liền cầm nín, sao người để mặc cho hài tử hồi nháo đến như vậy. Lục Thần giúp nữ nhi điều đình mà nói, ta vốn là chưa bao giờ có ý định làm thiếp, viết giấy cam đoan cho nàng thì có sao. Kỳ Thị cảm thấy không gian làm sắp cả, trượng phu có đôi khi làm việc tự nhiên là con nít. Cái khác thì cũng thôi đi, chẳng lẽ chàng thật sự là bỏ ý định ở lại thư viện hay sao? Lục Thanh Lam lập tức mà nói tiếp, phụ thân, người đã đáp ứng ta rồi, không thể là nói không giữ lời. Kỳ Thị trừng mắt mà nhìn nàng một cái, Lục Thanh Lam rụt cổ lại. Lục Thần vội vàng giúp đỡ nữ nhi điều đình, thật ra thì ở nhà cũng tốt, ở lại thư viện thì cũng được, không phải đều là đọc sách hay sao? Huống chi Bảo Nhi còn nhỏ, ta vừa đi liền là cả tuần cả tháng, cũng không có trở về nhà như vậy, cũng không yên lòng chuyện ở trong nhà, càng không bỏ nổi các ngươi. Lời nói này hết sức chân thành, nhìn về phía của Kỳ Thị ở trong mắt lại càng tràn ngập tình ý sâu nặng. Kỳ Thị vốn là đang giận Lục Thanh Lam, cũng không khỏi bị trượng phu của mình nhìn đến đỏ cả mặt. Lục Thanh Lam thấy vậy, trong lòng liền bình tĩnh. Nàng ở trong cung chìm nổi là 10 năm, vẫn có một chút tài năng nhịn người. Nàng cảm thấy phụ thân đối với mẫu thân là thật tâm, có lẽ là kiếp này hắn thực sự sẽ không có nạp thiếp nữa. Lục Thần ở lại cùng với vợ con ở chính phòng một lát, lúc này thì mới đi ra ngoài thư phòng đọc sách. Sau khi Lục Thần đi rồi, mặt của Kỳ Thị liền trầm xuống. Dạy dỗ nữ nhi là trách nhiệm của Kỳ Thị, Lục Thần là phụ thân, có thể chiều chuộng cưng chiều, nàng thì không thể. Chẳng qua nàng cũng không có vội vàng, bởi vì nàng biết rất rõ, nếu mà hiện tại nàng xử phạt Lục Thanh Lam thì trưởng phu nhất định sẽ nghe thấy tin tức mà chạy đến, khó trách khỏi phải bỏ dỡ nửa chừng. Ngày thứ hai, Lục Thanh Lam đến phòng của Kỳ Thị thỉnh an, phát hiện nơi này đã không còn nhẹ nhàng tường hòa như là thường ngày, không khí bị đè nén, bọn nha hoàn ra ra vào vào, bước chân cũng đều thả nhẹ đến không ít. Trong lòng của Lục Thanh Lam hơi sợ, biết rõ là mẫu thân đang tức giận cái gì. Là một hài tử 6 tuổi, hành vi của nàng hôm qua quả thật là quá giới hạn. Vừa lúc đại nha hoàn Lục Ngạc bưng một khay trà, ở bên trên để một cái ly trà, Lục Thanh Lam hết sức chân chó mà lưng chén trà nhỏ ở bên trong khay đặt ở trên bàn trước mặt của Kỳ Thị. Kỳ Thị quay đầu đi chỗ khác, không có uống trà, cũng không có nói chuyện. Trọng sinh trở về lâu đến như thế, đây vẫn là lần đầu tiên mà Kỳ Thị đối với nàng như vậy. Trong lòng của Lục Thanh Lam có vẻ phần khó chịu, yếu ớt mà gọi một tiếng, nương. Lúc này thì Kỳ Thị mới quay mặt lại mà nhìn nàng, nói, người biết sai rồi hay sao? Bảo Nhi biết sai rồi, vậy thì người nói xem, người sai ở chỗ nào? Con không nên khóc lóc om sòm đùa nghịch với hồ đồ, ép phụ thân viết xuống giấy cam đoan, còn gì nữa không? Con không nên không để cho phụ thân ở lại Đông Sơn Thư Viện, còn gì nữa không? Không có. Giọng nói của Kỳ Thị nghiêm túc, ngươi thị sủng sinh kiêu, thế nhưng ỷ vào sủng ái của phụ thân quản đến chuyện tình ở trong phòng của cha mẹ, người mới là bao nhiêu tuổi mà đã tùy hứng đến như vậy? Vạn nhất chuyện này chuyển đi thì thanh danh của ngươi còn là cái gì? Tỷ tỷ của ngươi có còn muốn lập gia đình nữa hay không? Lục Thanh Lam liền ngẩn ra, nàng không có khả năng thực sự đem bản thân trở thành một đứa bé, thế nhưng người ở bên ngoài thì lại khác. Ở trong mắt của người khác, nàng vẫn chỉ là một tiểu nữ oa 6 tuổi. Nếu mà chuyện này hôm nay thực sự đã chuyển đi, thì một đứa bé 6 tuổi lại buộc cho phụ thân viết xuống giấy cam đoan không được nạp thiếp, lại buộc phụ thân không dám đến ở trong thư viện, ngang tàng bá đạo, không có giáo dưỡng một chút nào đến như vậy, quả thật là làm hỏng thanh danh của tất cả nữ hài hầu phụ rồi. Nội tâm của Lục Thanh Lam có một chút dễ dụa, kiếp trước nàng là người tính tình, thà là bị gãy chứ không có chịu cong, cho dù là biết sai, cũng tuyệt là không thừa nhận sai lầm. Một con đường đi đến cuối cùng, không đụng vào tường thì nhất định là không quay đầu. Chính xác là, nói lợi người như nàng, vừa khéo, Kỳ Thị lại là mẹ ruột của nàng, nàng lại hiểu được Kỳ Thị như vậy toàn bộ cũng là vì tốt cho nàng. Lúc này thì mới lắp bắp mà nói, Bảo Nhi biết sai rồi. Lúc này thì Kỳ Thị thật ra cũng là phát hiện tật xấu này của nàng, đây cũng không phải là một chuyện tốt gì, nhất định phải thừa dịp nàng tuổi còn nhỏ mà làm cho nàng đừng có quá tải lanh. Nên nàng chủ động nhận sai, thần sắc lúc này mới hơi nguôi giận. Nếu mà biết sai rồi thì phải đi thư phòng khấu đầu nhận sai với phụ thân của ngươi, trả giấy cam đoan lại cho hắn, để cho hắn đến ở trong thư viện, sau đó thì trở về đem hiếu kinh chép lại 100 lần, chữ nào không biết thì tới hỏi ta. Phần này Vân Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.